hai mắt đỏ quách nhìn chốt vào mặt Hạng Trần, ánh mắt ngập đầy ai oán. Bạch Di Minh nghiến răng nói: "Hạng Trần, vậy là đủ rồi. Bạch Mỗ đã bắt đứng bằng hữu huynh đệ thế này là đủ lắm rồi. Vậy mà ngươi còn chịu buông tha cho ta, ngươi thật là ác độc." Hạng Trần lạnh lùng: "Vậy cũng còn hơn là chết." Bạch Duy Minh bỗng cười lên ghê giận: "Thủ đoạn này của ngươi hãy còn độc ác hơn giết chết ta gấp trăm ngàn lần. Ngươi muốn cho ta chết chẳng được an tâm, muốn cho huynh đệ đào mộ ta lên." Hạng Trần cười sắc lạnh: "Ngươi còn cách nào tốt hơn để khỏi chết?" Bạch Duy Minh mắt chợt rắn lại, ngọn khuyên đao trong tay vụt ném ra, nhanh như chớp bay vào cổ Hạng Trần. Hạng Trần vẫn bình tĩnh đứng yên, song trường chớp nhoáng phóng chếch lên. Choang một tiếng, ngọn khuyên đao bay qua khỏi đầu, rơi xuống sau một tảng đá mất hút. Đôi mắt chàng ngập đầy sát khí, chằm chọc nhìn đối phương. Nhưng Bạch Duy Minh cũng quắc mắt nhìn chàng, người từ từ ngã xuống, máu từ khóe miệng lã chã rỉ ra, ngón giữa tay phải đã cắm sâu vào tim mình. Hạng Trần chợt nghe lòng vô cùng cảm khái, bất giác thở ra nhìn thi thể Bạch Duy Minh. Mãi đến khi tiếng nói của Tây Môn Triều Ngọ vang lên sau lưng, chàng mới giật mình quay về với thực tại, chậm chậm quay người lại. Tây Môn Triều Ngọ đưa tay lau mồ hôi trán, tét miệng cười nói: "Hạng huynh làm gì mà thờ ra vậy? Tên tiểu tử họ Bạch đã tự tuyệt rồi phải không?" Hạng Trần gật đầu: "Lẽ ra y không nên làm vậy, tại hạ còn định để cho y sống." Tây Môn Triều Ngọ kinh ngạc: "Để cho y sống ư? Vậy có khác nào tự gây khó khăn với chính mình? Bắt hồ thì dễ, chứ thả hồ khó lắm. Tên tiểu tử họ Bạch này tuy không phải là một nhân vật to tát gì, song hắn hết sức hiểm trá, tự tuyệt rồi càng tốt, chúng ta khỏi phí công tốn sức." Đoàn vỗ vai Hạng Trần cười nói tiếp: "Trong hai giới Hắc Bạch, khắp võ lâm thiên hạ, ai ai cũng biết Hoàng Long Hạng Trần là một đại sát thủ khét tiếng, lòng dạ lạnh như băng, rắn như thép. Mỗi khi nhắc đến là chẳng ai không kinh tâm động phách. Vậy mà hôm nay lại nhân từ với kẻ địch thế này, quả là một điều hết sức mới lạ." Hạng Trần cười gượng: "Lời đồn đại không bao giờ hoàn toàn đúng sự thật, có nhiều khi tay hạ rất nhân từ." Đoàn chẳng đưa mắt nhìn phía sau Tây Môn Triều Ngọ. Trời thần, hai tên phi kiệt sử yết hầu hết thảy đều đã chảy máu, máu thịt nhảy nhụa nằm sóng xoài trên mặt đất. Tây Môn Triều Ngọ xách ngược thiết ma tí trong tay, cười tủm tỉm nói: "Hai tên tiểu tử này võ công cũng khá lắm, liên thủ với nhau hết sức chặt chẽ, nếu mà chúng không hoảng loạn thì còn có thể cầm cự được một chút nữa." Vậy là bốn người này hết thảy đều bị một mình đương ra hóa kiếp hết rồi. Tây Môn Triều Ngọ thở hắt ra: "Ở trước mặt Hạng huynh thì chẳng khác nào bán nước bên bờ trường giang, múa rìu qua mắt thở, chẳng có gì là đặc sắc." Hạng Trần mỉm cười, bèn thuật lại những tin tức vừa khai thác được ở Bạch Duy Minh. Nghe xong, Tây Môn Triều Ngọ tức giận nói: "Khá khen cho lũ khốn khiếp ấy, bọn chúng thật là độc ác. Hạng huynh, chúng ta không nên chậm chế, hãy lập tức báo ngay cho người của Vô Song phái." Thế rồi hai người cấp tốc phóng đi, ngang qua một tảng đá to, nhưng thấy cuộc chiến lúc này đã tiến sâu vào trong khe núi. Bọn địch áo đỏ và áo đen vừa chiến đấu vừa rút lui, khắp nơi đầy dãy xác chết, mặt đất lênh láng máu tươi, cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Hạng Trần và Tây Môn Triều Ngọ chưa kịp tiến vào trong vòng chiến thì một bóng người nhỏ thó đã lao nhanh về phía họ. Hạng Trần liền cất tiếng gọi: "Hà đại hộ chủ!" Người ấy chính là du hồn hồ trì Hà Hướng Nguyệt. Lão bật cười ha hà, chà đại loan đao vào vỏ ra dắt sau lưng, sau đó xoa tay nói: "Các vị lão đệ đã gặp bọn đầu sò của chúng phải không?" Hạng Trần đưa nhìn chiếc áo trắng bi bết máu tươi của Hà Hướng Nguyệt, gật đầu đáp: "Đúng vậy." Hà Hướng Nguyệt vội hỏi tiếp: "Bốn người đó ra sao rồi?" Tây Môn Triều Ngọ cười to: "Giết hết rồi, chả lẽ đại hộ chủ còn muốn giữ lại nuôi để chơi đùa như khỉ hay sao?" Hà Hướng Nguyệt thở phào: "Không phải vậy, bọn ta chỉ sợ bọn khốn khiếp ấy trốn thoát thôi." Hạng Trần đưa mắt nhìn về phía trận chiến ác liệt, sau đó hỏi: "Đại hộ chủ, tình hình cuộc chiến ra sao?" Hà Hướng Nguyệt ngước mặt nhìn trời, ngạo nghễ nói: "Không đến chính ngọ, bọn họ sẽ bị chúng ta đẩy ra khỏi hạt thạch giản." Hạng Trần bèn vắn tắt thuật lại các tin tức đã khai thác được ở nơi cơ Bạch Duy Minh khi nấy. Hà Hướng Nguyệt kinh hãi nói: "Ôi chà, có việc như vậy ư? Thế thì nguy rồi." Đoàn vội vàng ngoắc một đệ tử Vô Song phái đến, lớn tiếng nói: "Hãy mau đi bẩm cáo Vô Tôn chủ, bảo Hạng sư thúc có lệnh đẩy bọn địch đến cuối hạt thạch giản cách trăm bước thì ngưng ngay cuộc truy sát, ai vi phạm sẽ bị nghiêm trị." Gã đệ tử ấy liền quay người phóng đi. Hà Hướng Nguyệt đưa tay lau mồ hôi trán, lẩm bẩm: